Phượng Hoàng Huyết Lệ, quyển 1, góc truyện audio.com. Câu chuyện bắt đầu từ năm khai nguyên thứ 22 dưới triều đại của Khâm Định Hoàng đế Bắc Định Quốc. Long thể Hoàng đế dần suy kiệt, trong triều đình các đại thần lập thành phe cánh tranh giành đấu đá lẫn nhau để lập vị trí thái tử. Thành Nguyên Hoàng hậu tự ý giết hại phi tần và ra tay tàn độc đối với các hoàng tử. Nhũng loạn hậu cung, tuy nhiên hoàng đế lại dung túng cho các tội ác đó. Bên ngoài, Đại Triều và Bảo Triều Quốc nhiều lần âm mưu xâm lược biên giới. Vì ngai vàng ở Điện Đại Minh, các hoàng tử tranh giành nhau gây ra những ân oán hận thù và những cuộc chiến đẫm máu. Những âm mưu thủ đoạn phức tạp không thể lường trước, đỉnh điểm chính là loạn Tam Vương, trong tình thế không thể xoay chuyển và cái kết đã được định trước. Thiên Tư công chúa Kim Vãng Tích từ một nàng công chúa thông minh can đảm đã từng bước lấn sâu vào cuộc tranh giành ngai vàng. Hóa giải những ân oán của đời trước, phò tá Cảnh Minh Vương Kim Thiên Phúc lên ngôi hoàng đế. Trở thành một nữ hoàng nắm trong tay quyền hành tối thượng của một đất nước. Bên cạnh đó còn là chuyện tình cảm động giữa Kim Vãng Tích, Tiêu Chính Quân và Lý Thiệu Văn, Cách Chương.